Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, năm đả kích tội ác. Móc ra một chồng tiền giấy, quăng hắn trên mặt, người bị đuổi việc, trở về lão gia đi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, gầy nhỏ người hầu có chút không dám tin tưởng. Nắm lấy từ hắn trên mặt té rớt tiền giấy, tay một mực ở run. Trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, nhìn thấy đi, ta liền nói hắn không phải người tốt lành gì. Suzumiya Fumigate cùng đệ đệ Suzumiya Fate đang tại trong khe cửa rình coi. Huân đang tại cảnh cáo đệ đệ mình tiểu thành đối diện đó là một cái thế nào người. Vừa vặn hắn động động tay, chính mình người hầu liền biết rõ phải làm gì. Người như vậy không thích hợp kết giao. Hiểu chưa tiểu thành? Minh bạch, nhìn. Hắn hiện tại lại đang khi dễ chính mình người hầu. Chấm chấm, từ Suzumiya hai tỷ đệ thị giác xem ra, Ruri biến mất cầm lấy tiền giấy nện ở gầy nhỏ người hầu trên mặt. Sau đó nhượng hắn lệ rơi đầy mặt. Cái này nhất định là tại dẫm đạp lên người khác danh dự. Suzumiya Fumigate là như vậy cho là. Sáng bóng tiểu khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Khe cửa quang đem Ruri thân ảnh chiếu vào nàng trong con ngươi. Cảnh tượng như thế này, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ. Nhưng là, phanh đầu cắn đến chấn động thiên vang. Kia loại nặng nề thanh âm, không chút do dự quyết nhiên. Mang theo nào đó loại nhanh muốn xông ra đầu cảm kích cùng vui sướng chụp đánh vào đại địa trên. Trong nháy mắt đánh nát Suzumiya Fumigate trước sở hữu ý nghĩ. Làm sao sẽ, nàng không nhịn được nghẹn ngào kêu đi ra. Làm sao sẽ. Ruri cũng nghe đến thiếu nữ tiếng kinh hô. Bất quá hắn không quay đầu lại đi xem. Cái kia hắn đến bây giờ cũng kêu không được tên người hầu. Chỉ là hắn tiện tay mua mà thôi. Chính là mua. Hơn nữa còn là ninja. Ruri khống chế lấy hắn sinh tử. Mặc dù tốn ít tiền. Nhưng là Ruri không ngại. Nhưng là giờ phút này. Hắn đứng lên. Cái trán trên có lấy huyết tích. Đem Ruri vừa vặn cho hắn tiền chết từ địa ôm vào trong ngực. Cho bụi, huyết tích, nước mắt, thật bần khuôn mặt a. Có thể từ trước mắt ta biến mất sao? Ngựa, lập tức, cái kia rất cảm giác tạ đại nhân. Ta, gầy nhỏ người hầu còn có lời gì muốn nói? Ruri không nhịn được phất tay một cái. Xoay người đi vào trong nhà. Nhưng là bước đi thời gian. Ruri tại kết ấn. Một điểm này hắn vẫn nhìn ra được. Dù sao cũng là ninja. Đi đi. Sau đó đừng như vậy ngốc bị người ta tóm lấy. Xoẹt. Nơi ngực toát ra một trận thanh yên. Hắn vội vàng kéo ra vạt áo. Không có. Thật không có. Chế ước lấy hắn tự do đồ vật cư nhiên có thể không có. Đó là những bọn người kia tử mình cũng nói qua loại trên sau đó liền bọn họ đều không cách nào giải. Trừ đồ vật a. Bởi vì rơi vào trong tay bọn họ người tựu thành hàng hóa. Sẽ không suy nghĩ thêm có cần hay không giải trừ cái vấn đề này. Cho nên căn bản cũng không có nghiên cứu giải trừ phương pháp. Nhưng là người này vậy mà mới hơn nửa thiên công phu lại thuận tay giải trừ. Bị cho bụi huyết tích cùng nước mắt làm hoa trên mặt lộ ra một cái khó coi đến khóc cười sắc mặt. Lại cuối cùng thật sâu khom người chào. Sau đó thật nhanh nhảy lấy rời đi. Giống như là chim một dạng dần dần dung nhập vào chiều tà trong. Đột nhiên biến hóa nhượng Suzumiya Fumigate cùng Suzumiya Fate có chút ứng phó không kịp. Cái này cùng trước thật giống như không quá giống nhau à. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì một cái được lấn áp người hầu sẽ như vậy cảm kích nước mắt không rời đi? Những vấn đề này quanh quẩn tại chị em lưỡng tâm trong. Nhưng là không có ai đưa cho bọn hắn giải đáp. Một lát sau, các công nhân cũng bị đuổi ra ngoài. Mặc dù sống còn chưa khô xong. Nhưng là dĩ nhiên người thuê đều để cho bọn họ đi vậy thì đi chứ. Ngược lại tiền công cũng không có thiếu bọn họ. Hỗn loạn phòng, hoang bụi cỏ sống sân. Những thứ này đều hẳn là nhượng vừa vặn những công nhân kia cùng một chỗ quét dọn. Nhưng là Ruri trực tiếp đuổi bọn họ đi. Bởi vì tâm tình đột nhiên không tốt, cái tên đó biến thành một chuỗi chữ số nhượng Ruri không nhớ nổi người hầu là Ruri tại một cái. không hợp pháp thị trường trên mua, vốn chỉ là đồ cái thuận lợi, nhưng là không biết rõ vì cái gì. Vậy mà cảm giác mình bên người có một cái người như vậy rất nhượng người phiền não. Chẳng lẽ nói chính mình đã bị ăn mòn? Bị cái thế giới này mặt tối ăn mòn? Không, tại sao có thể có người có thể tùy ý khống chế người khác tự do đây? Người như vậy cặn bã, dùng không tính là cường võ lực đi lấn áp những kia yếu hơn thế đoàn thể. Cùng Akatsuki cái đám người điên này so thật là yếu bạo. Cho nên Ruri nhượng hắn đi, giải trừ hắn khống chế, trả lại cho hắn tự do đến đồng thời trả lại cho hắn một khoản tiền. Nhượng hắn về nhà mình đi, mặc dù không biết rõ hắn có còn hay không ra chính là. Tóm lại, chỉ cầu thông suốt a. Như vậy, tối nay đi diệt cái kia thị trường chứ. Đem ta vui vẻ xây dựng ở những người đó cặn bã trên người tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Tại số lớn, trong dương nằm lấy, Ruri cũng lười thu thập. Nhìn xem chiều tà dần dần chìm đi xuống. Bóng đêm dần dần che lại thiên không. Ruri cũng chậm rãi cởi dưới chính mình kia thân nhà giàu mới nổi quần áo. Chọn một bộ quần áo xuyên trên. Cuối cùng lại khoác trên một kiện áo khoác. Mang trên nón lá. Đồ chơi này có chút rõ ràng a. Cuối cùng, Ruri nhìn mình tay phải nhẫn. Đó là hệ thống chỗ dung thân. Đồng thời cũng là mình tảo miêu nghi. Tự nhiên không thể cùng Akatsuki chiếc nhẫn kia một dạng lấy xuống. Phong ấn ở quyển trục trong. Chỉ có thể mang bao tay. Mặc dù có chút không có thói quen. Bất quá không ảnh hưởng. Nửa chỉ bao tay mang trên. Che kín nhẫn tồn tại. Gọi ta đêm tối kỵ sĩ. Ruri bày cái tiêu sái pâu. Lại phát hiện mình không có hợp tay vũ khí. Tại Konoha mua đồ thời gian. Mua không ít nhẫn cụ. Ruri lại lấy ra cái kia quyển trục. Đem bên trong nhẫn cụ đều lấy ra. Nhìn một chút có hay không hợp tay. Đào một cái. Phi tiêu một số. Có đem nỏ. Có thể vui đùa một chút. Mặc dù không có thương. Nhưng là có đem nỏ cũng không tệ. Đáng tiếc không phải liên nổ. Trừ chỉ có thể bắn một nhánh tiễn trên một nhánh tiễn một điểm này. Nhượng Ruri có chút không vừa ý bên ngoài. Còn lại Ruri vẫn là thật hài lòng. Như vậy, tiếp theo thời gian trước thử thoáng cái cảm giác đi. Nỏ đồ chơi này Ruri lúc trước tại trái đất. Thời gian chơi qua, nhưng là cũng giới hạn với chơi qua mà thôi. Có thể không bắn không trúng bia chính là không tệ. Đi vào trong sân, đem một tấm ván treo ở tường trên làm là cái bia. Ruri bắt đầu bắn thử. Đốc đốc đốc, từng nhánh nỏ tên bắn ra. Tổng cộng 20 nhánh tiễn. Không có bắn không trúng bia chỉ có 8 nhánh. Ây, cái này loại chính xác. Có chút không đành lòng nhìn thẳng. Muốn cái gì xe đạp? Không đúng. Muốn cái gì chính xác? Bắn bia thành tích cũng không tốt. Ruri quyết định ăn gian. Hắn lấy ra mấy cái lựu đạn. Sau đó mở ra. Bỏ hoang vỏ bọc tùy ý ném ở một bên. Sau đó đem bên trong ma lực phù lấy ra. Ma lực phù đồ chơi này, cùng khởi bạo phù không sai biệt lắm, cho nên, chế biến hoàn thành, 100 nhánh mũi tên, mỗi nhánh phía trên dán 3 chương vô thuộc tính ma lực phù. Chẳng khác gì là 3 chương khởi bạo phù, bắn không cho phép, ta đương pháo đạn dùng cũng có thể đi. Bạo tạc tiễn tê, đem bạo tạc tiễn từng nhóm trang hảo, chỉ lưu lại 20 nhánh vác ở sau lưng, còn lại đặt ở quyển trục trong. Trên người lại mang mấy mai lựu đạn khẩn cấp. Nhẫn cụ bao cùng đoàn đao một tả một hữu treo ở sau eo. Lên đường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.